tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 32, 32, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ lỗi, hiện truyện sẽ ra và không có lịch cụ thể. Vì bản thảo cũ bị mất và tác giả đang phải soạn lại. Vậy nên cứ soạn xong sẽ đăng luôn. Lại vướng việc học, mọi người thông cảm nhé. Tác giả sẽ cố gắng hết sức có thể. Đã nghĩ ra cái kết truyện rồi nên mọi người cứ yên tâm. He, Eric vs. Hạ Vi, cười, cách chương.